Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Như vậy đi, ngươi lại cho ta 50 cái hô hấp khoảng chừng. Trái phải thời gian, 50 cái hô hấp sau khi ta lại cho ngươi biểu diễn một hồi. Lý Tần Chiêu nói rằng, hiện tại chỉ cần 50 cái hô hấp khoảng chừng. Trái phải thời gian, hắn là có thể đem cái kia thân pháp võ kỹ hoàn toàn dung hội quán thông. Chỉ cần mình biểu diễn ra bản thân thân pháp cao siêu võ kỹ sau, đối phương liền có thể không sẽ lại khoe khoang nhãn lực của hắn, đi kể rõ trên người mình không đủ. Ha ha, Từ Thái Khôn ha ha cười lạnh một tiếng, không để ý tới Lý Tần Chiêu quấy nhiễu, mà là tiếp tục nói rằng, thông qua ngươi vừa, đừng bảo là, ngươi bay thẳng đến ta ra tay đi. Lý Tần Chiêu trực tiếp đánh gãy, hắn là kiên quyết không thể để cho đối phương nói thêm nữa. Từ Thái Khôn nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời, tuy rằng đầu hắn không tốt lắm xứ, thế nhưng cũng biết đối với địch nhân nói, đó là một chữ cũng không thể tin tưởng. Nếu như phán đoán không ra ý đồ đối phương, như vậy chỉ cần tuần hoàn một nguyên tắc là được. Đó chính là, mọi việc đều cùng đối phương ngược lại đến. Cũng tỉ như hiện tại, đối diện lòng này cơ thâm trầm ra hỏa, để cho mình trực tiếp ra tay. Mình là kiên quyết không thể nghe hắn. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, hắn tiếp tục nói, vừa thông qua ngươi triển khai nếu nói thân pháp võ kỹ. Ta còn nhìn ra, ngươi tựa hồ chỉ là tu luyện qua rèn luyện chân khí công pháp, mà không có tu luyện tăng cao cường độ thân thể pháp môn. Có đúng hay không? Không có chờ Lý Tần Chiêu nói chuyện, hắn liền biết đáp án. Bởi vì khi hắn nói xong lời này thời điểm, vậy vừa nãy từ dưới đất bò dậy tới Lý Tần Chiêu, sắc mặt trực tiếp đen xuống, rất hiển nhiên là lại bị tự mình nói đến đau điểm. Đây chính là 99% người đều sẽ phạm sai lầm a, chỉ là theo đuổi tăng cao chân khí tu vi, thế nhưng là không để mắt đến đối với cường độ thân thể lực lượng tăng cường. Hắn tuy rằng không phải quá thông minh, nhưng là bị nhất là hệ thống huấn luyện, vì lẽ đó phương phương diện đồ vật hắn đều hiểu rõ một ít, nhưng là không biết thân thể là võ giả căn bản. Thân thể ngươi cường độ cao, thân thể cường tráng, ngươi tu luyện lên mới sở trường nửa công bội, lời nói không quá kháp đương. Coi như ngươi lúc tu luyện không cẩn thận lắm tẩu hỏa nhập ma, thân thể cường tráng người cũng có thể nhiều kháng một lúc, có càng nhiều cứu vãn chỗ trống. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, dùng giọng giễu cợt nói rằng, ngươi bây giờ sẽ không muốn nói, kỳ thực ngươi cũng luyện qua tăng cao cường độ thân thể hoành luyện pháp môn chứ. Lý Tần Chiêu gật gật đầu, sau đó vẻ mặt đưa đám nói rằng, mặc kệ ngươi có tin hay không, ở ngươi chưa nói trước, ta xác thực không có tu tập quá tăng cao cường độ thân thể hoành luyện pháp môn. Thế nhưng ngươi nói sau khi, ta sẽ biết một môn phi thường cao minh nâng lên cường độ thân thể hoành luyện pháp môn. Hơn nữa cái pháp môn này vẫn là một loại học cấp tốc pháp môn. Ta hiện tại cảm giác được thân thể của ta cường độ trà sát sượt tăng lên. Hắn không nói dối, ngay ở vừa hắn lại phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, bị phân phát một môn tên là Hoàn Mỹ Kim Thân Hoành Luyện Pháp Môn. Lý Tần Chiêu nắm đấm, ta hiện tại ta cảm giác thân thể như thép như sắt. Vừa dứt lời, bùm một tiếng, mờ u bàn tay của hắn liền nứt toác mở vài đạo lỗ hồng, vài đạo huyết dịch biểu bay ra ngoài. Đây chính là ngươi nói thân thể của ngươi cường độ vụt vụt vụt tăng trưởng, đây chính là ngươi nói như thép như sắt. Từ Thái Khôn không nói gì tới cực điểm. Này rất sao, không phải ở mở mắt nói mò sao? Nói chính mình như thép như sắt, này trong nháy mắt da rẻ liền sụp ra. lại nói, đây thật ra là hiện tượng bình thường. Ta không phải đã nói, đây là một môn học cấp tốc pháp môn sao? Nếu đây là một môn học cấp tốc công pháp, vì lẽ đó tu luyện, thân thể sinh ra phản ứng, sẽ khá lớn, Lý Tần Chiêu giải thích. Phu, lại là một đạo mũi tên máu, từ hắn trên cánh tay, nổ bắn ra đến, ngươi không cần nghi hoặc, cũng không cần hoài nghi. Ta đã nói rồi, tu luyện cái môn này hoành luyện pháp môn, thân thể phản ứng, xác thực sẽ khá lớn, này chỉ do hiện tượng bình thường. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Từ Thái Khôn trên mặt không nói gì về, liền biết đối phương căn bản không tin tưởng lời của mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại giải thích một lần. Từ Thái Khôn, ngoặc kép, này rất sao là làm chính mình kẻ ngu si đi. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi trải qua chiến đấu không nhiều lắm, vì lẽ đó không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Từ Thái Khôn không tiếp tục để ý đối phương, mà là tiếp tục nói rằng, keng, không ra dự liệu, khi hắn lời nói này nói ra được thời điểm, hệ thống liền xuống phân phát Lý Tần Chiêu một kinh nghiệm chiến đấu gói quà lớn. Lại nói, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại lập tức động thủ, không muốn lại tất tất, nếu không, ngươi nói thêm gì nữa, ta đều muốn vô địch rồi. Lý Tần Chiêu uể oải nói, ta bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, mà không cách nào nhúc nhích. Hiện tại chính là ngươi thời cơ tốt nhất. Lúc này chân khí tránh đang dọc theo hoàn mỹ kim thân vận hành lộ tuyến, nhanh chóng cải tạo thân thể, để thân thể của hắn cường độ vụt vụt vụt tăng trưởng. Thế nhưng di chứng chính là hắn hiện tại không có cách nào nhúc nhích. Tiểu nhân thủ đoạn, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Từ Thái Khôn mỉm cười một tiếng. Vốn là, hắn nhìn Lý Tần Chiêu trên người không ngừng ra bên ngoài tiêu máu, hắn cũng có chút ý động địa muốn đối với Lý Tần Chiêu ra tay. Thế nhưng, bây giờ nghe Lý Tần Chiêu nói như vậy sau khi, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Đồng thời, thầm nghĩ một tiếng may mà, hắn đúng lúc hiểu rõ Lý Tần Chiêu thủ đoạn. Không phải vậy nhưng là bị lừa rồi. Đối phương nhất định là cố ý ngụy trang đi ra thảm trạng, để cho mình chủ động ra tay. Mà một khi chính mình chủ động ra tay rồi, như vậy khả năng sẽ rơi đối phương trong bẫy dập. Ta còn là quá ngu ngốc. Nếu là người thông minh, nhất định sẽ một chút đều nhìn ra hắn thủ đoạn. Từ Thái Khôn nghĩ lại chính mình, hắn sớm nên nghĩ đến. Dù sao, trên người đối phương tiêu máu thảm trạng xuất hiện thật sự là quá đột ngột, mà chuyện ra khác thường tất có yêu. Đối phương cố ý làm ra loại này thảm trạng đến, nhất định là có âm mưu gì ở bên trong. Ta xem ngươi vậy có khí vô lực dáng vẻ, nếu như ta không nhìn lầm, của phồi cũng không tiện. Từ Thái Khôn không có bị lừa, hắn tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu tự thuật Lý Tần Chiêu trên người không đủ nỗ lực trong lòng mức độ đả kích Lý Tần Chiêu. Người biết nắm giữ một cái cường đại phổi, đối với một tu sĩ võ đạo tới nói, trọng yếu bao nhiêu sao? Lý Tần Chiêu một mặt u oán mà nhìn hắn. Ngay ở đối phương nói ra lời nói này thời điểm, hắn đã bị dưới phát ra một sắt phổi gói quà lớn. Lúc này, hắn cảm giác mình một hơi có thể thổi 500-600 cái khí cầu. Cộng thêm đem bóng rổ siêu sao con gà ngươi quá đẹp hát cái bách 80 đến khắp cả đồng thời thân thể hắn chấn động, rõ ràng là đã vượt qua hoàn mỹ kim thân đối với thân thể sơ kỳ cải tạo. Thân thể cũng thuận theo khôi phục năng lực hoạt động. Quan sát Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt biến hóa, Từ Thái Khôn liền biết mình tan vỡ đối phương không đủ, đã làm cho đối phương về tâm lý nhận lấy đả kích, tâm lý chiến bước thứ nhất đã hoàn thành. Từ Thái Khôn trong lòng nói, là nên thi hành bước thứ hai thời điểm. Bước thứ nhất chính là tan vỡ Lý Tần Chiêu trên người không đủ, để Lý Tần Chiêu trong lòng xuất hiện kẽ hở. Mà bước thứ hai chính là ở Lý Tần Chiêu không đủ phương diện, nghiền ép đối phương, do đó để cho mất đi tự tin, thực lực lớn suy giảm. Liền, hắn nhìn Lý Tần Chiêu, từng chữ nói, tiếp đó, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thân pháp võ kỹ lợi hại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn tiếp tục nói, ta đây môn thân pháp võ kỹ kinh hồng thác loạn vô ảnh thân pháp. Có thể lợi hại, một khi ta thi triển cái môn này thân pháp võ kỹ, ta sẽ vèo một tiếng, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm, khả năng xuất hiện tại bên trái ngươi, cũng có thể bên phải, cũng có thể xuất hiện tại phía sau ngươi. Nói tóm lại, nói mà nói chung, ngươi căn bản không biết ta đến tột cùng xuất hiện tại nơi nào. Do đó đầu óc choáng váng, không tìm được ta hình bóng. Ở tình huống như vậy, cho dù thực lực của ngươi siêu tuyệt, thế nhưng không tìm được bóng người của ta, cũng không tế với chuyện. Khóe miệng hắn hiện ra ý cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui, mà ta nhưng có thể xuất hiện tại phía sau ngươi, giơ lên một cước, đá vào trên người ngươi, cho ngươi đến ngã gục. Kinh hồng thác loạn vô ảnh thân pháp, cho ta động. Hắn tiếng nói vừa dứt, thân hình tựa như bay lên kinh hồng giống như vậy, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, đầu đầu cũng có bóng dáng của hắn, nhưng lại phảng phất khắp nơi đều không có bóng dáng của hắn, làm cho người ta một loại thác loạn cảm giác. Cái môn này thân pháp quả nhiên không có phụ lòng tên của nó. Ha ha ha, biết ta đây thân pháp lợi hại chứ? Có phải là cảm giác được rất được đánh? Đánh, lời nói không được nữa, bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu thân ảnh biến mất không thấy. Vốn là khi hắn theo dự đoán, hắn triển khai cái môn này kinh hồng thác loạn vô ảnh thân pháp, thân thể cuối cùng điểm đến, hẳn là Lý Tần Chiêu sau lưng. Nhưng là, tình huống bây giờ là, đừng nói là rơi vào Lý Tần Chiêu sau lưng, hắn liền Lý Tần Chiêu người cũng không tìm tới. Ta là không phải đã nói, thân pháp của ta võ kỹ rất lợi hại, ngươi tại sao không tin đây? Từng đạo thăm thẳm thanh âm của từ phía sau hắn truyền đến, để hắn không khỏi chính là dùng mình một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ